Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649, phong bạo. Cho nên nói, ta cho rằng đương đại đại học sinh là không có bất kỳ cái gì sai lầm. Dù sao không phải mỗi người đều là Từ Khả Hân. Trương Dịch khẽ cười nói. Cho nên, ta lần này đến thời điểm, thì không phải là vì qua đến đem cho các ngươi giảng đại đạo lý. Ta là muốn đến đem cho các ngươi một cái tốt hơn lựa chọn. Nghe được Trương Dịch câu nói này, hiện trường tất cả mọi người trong mắt đều lộ ra thần sắc khác thường. Lựa chọn tốt hơn, chẳng lẽ là có so ra nước ngoài học tốt hơn vào nghề cơ hội sao? Cái này dường như rất nhỏ khả năng, bởi vì Thịnh Thế tập đoàn bên trong trước mắt cũng không có cao tân kỹ thuật lĩnh vực sản nghiệp. Mà bọn họ những thứ này dự định xuất ngoại, trên cơ bản đều là những phương diện này nhân tài. Cho dù là đi Thịnh Thế tập đoàn, chẳng lẽ muốn để bọn hắn vứt bỏ chính mình nguyên lai chuyên nghiệp, đổi nghề đi làm tiêu thụ sao? Tuy nhiên trong lòng phi thường hoài nghi, thế nhưng là mỗi người đều vểnh tai nghiêm túc nghe. Dù sao dù là chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, mọi người cũng đều không hy vọng bỏ lỡ. Tốt nghiệp, đối mỗi một người sinh viên đại học mà nói đều là nhân sinh trọng yếu nhất ngã tư đường một trong. Lúc này thời điểm bất kỳ một cái nào lựa chọn, đều sẽ cải biến tương lai nhân sinh. Trương Dịch cười rộng mở hai tay. Các ngươi muốn, không thể nghi ngờ cũng là một phần có thể phát huy ra tài năng của mình. Mà lại nắm giữ tương đối cao đãi ngộ công tác. Điểm này, ta có thể cung cấp cho ngươi nhóm. Trên thực tế, chúng ta Thịnh Thế tập đoàn nhiều năm như vậy vẫn luôn có chính mình nghiên cứu khoa học hạng mục. Chỉ chẳng qua trước mắt không có quá nhiều đối ngoại lộ ra mà thôi. Bất quá, thừa dịp năm nay một cái người lương thiện cơ hội tốt. Lập tức chúng ta khoa kỹ công ty liền muốn diện thế. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cần lượng lớn cao tân khoa kỹ nhân tài. Máy vi tính lĩnh vực, máy móc công trình lĩnh vực, sinh vật khoa học kỹ thuật, tài chính, ai đến cũng không có cự tuyệt. Các ngươi chỉ cần có đầy đủ năng lực, liền có thể ở chỗ này thực hiện giá trị của mình. Mà lại ta có thể cam đoan, các ngươi có thể có được thù lao. Tuyệt đối là thế giới nhất lưu xí nghiệp trình độ. Hội trường ồ lên, hội trường bên ngoài nghe giọng nói trực tiếp học sinh cũng là trợn mắt hốc mồm. Nguyên một đám khó có thể tin. Cái gì? Thịnh Thế tập đoàn cao tân kỹ thuật xí nghiệp. Ta không phải nghe lầm a? Thịnh Thế tập đoàn, có nghiên cứu phương diện này sao? Thương Long chi huyết. Đúng, Thương Long chi huyết thì đúng a. Các ngươi chúng ta đều đem cái này quên mất. Đúng, tại sinh vật y học lĩnh vực, Dịch Hằng sinh vật đã vượt qua toàn thế giới bất luận cái gì một nhà ung thư sở nghiên cứu. Cho nên, Thịnh Thế tập đoàn kỳ thật vụng trộm có chính mình nghiên cứu khoa học trung tâm, mà lại mức độ rất có thể đã vượt xa phương Tây. Toàn bộ tinh hoa đại học đều sôi trào. Trương Dịch tuyên bố tin tức, như cùng ở tại trong hội trường bỏ ra một khỏa bom tấn. Tiền Đồng Văn cùng Lục Văn Ung bọn người lúc này thời điểm mới hiểu được. Trương Dịch trước đó đối bọn hắn nói tới biện pháp của hắn là cái gì? Nguyên lai chính là cho cao giáo học sinh cung cấp không thua gì nước ngoài điều kiện vào nghề cơ. Hội A, cái này có khả năng sao? Cho dù Trương Dịch là toàn quốc thủ phú, thế nhưng là hắn cũng không có năng lực tại trong ngắn hạn chế tạo ra một cái như là thước vuông. Silicon Valley như vậy địa phương, đây là lịch sử tích lũy, cùng đông đảo cao tân khoa kỹ công ty tập thể tích lũy a. Cruy cũng là cười lạnh hô, Trương Dịch tiên sinh, người thật sự là quá mức cuồng vọng. Hồi trước nói đã nghiên cứu ra thế giới nhất lưu máy quang khắc, hiện tại còn nói muốn rèn đúc cao tân khoa kỹ trung tâm nghiên cứu. Hai thứ này, căn bản không phải hiện tại quốc gia của các ngươi có năng lực kiến tạo. Càng đừng đề cập ngươi chỉ là một cái xí nghiệp tổng tài. Trương Dịch hai tay một đám, chỉ nói mà không làm sự tình. Ta Trương Dịch xưa nay sẽ không đi làm, nhưng là có một chút ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Ta xưa nay không nói mạnh miệng, mà ta trước đó nói qua hết thảy ngôn luận, sau cùng đều thành sự thật. Cho nên, Ta ngay từ đầu liền không có trông cậy vào có thể bằng vào một phen đại đạo lý thuyết phục các ngươi. Ta phải dùng hành động thực tế để chứng minh ta nói tới hết thảy. 3 ngày sau đó, chúng ta Thịnh Thế tập đoàn dưới cờ công ty con sẽ tại Thịnh Kinh tổ chức một trận buổi họp báo. Tuyên bố chúng ta mới nhất nghiên cứu ra sản phẩm, thời đại mới máy quang khắc, tính năng của nó, muốn vượt xa hiện nay thế giới lên bất luận cái gì một cái sản phẩm. Đến lúc đó, các ngươi liền biết ta Trương Dịch có hay không nói mạnh miệng. Trương Dịch nhìn chằm chằm Krui, ánh mắt sáng rực nói, lại là một quả bom tấn bỏ ra. Hội quán trong ngoài quả thực như là nước sôi trào đồng dạng. Hoàn toàn sôi trào. Lỗ tai của ta không có xảy ra vấn đề a. Vốn cho là Trương Dịch chẳng qua là cọ nhiệt độ, đánh quảng cáo mà thôi. Thế nhưng là, hắn vậy mà thật muốn tuyên bố kiểu mới máy quang khắc. Đây chính là ngay trước thế giới đỉnh cấp máy quang khắc chế tạo công ty một trong. Cao thống tập đoàn phó tổng giám đốc cùng thủ tịch kỹ thuật chuyên gia nói lời. Nếu như đây là hoang ngôn, cái kia trừ phi là hắn não tử tú đậu. Ta có chút không thể tin tưởng, Thịnh Thế tập đoàn vậy mà nắm giữ loại kỹ thuật này. Thế nhưng là hắn chắc chắn lời nói, lại để cho ta không thể không tin tưởng. Nhưng là nếu như hắn nói đều là thật, quốc gia chúng ta chẳng khác nào là có chính mình máy quang khắc kỹ thuật. Kể từ đó, thì sẽ không bao giờ lại sợ hãi phương Tây tại chip lĩnh vực hạn chế. 3 ngày sau đó buổi họp báo thật sao? Đến lúc đó chúng ta liền biết có phải thật vậy hay không? Các học sinh kích động vạn phần, mà lần này tới phỏng vấn hai đại tin tức xã ký giả càng là kích động cầm camera tay cũng bắt đầu phát run, các nàng biết, chính mình lần này bắt được một cái kinh thiên đại tin tức. Không, không ngừng một đầu, thậm chí là mấy điều. Đừng nhìn Trương Dịch ngày bình thường làm người điệu thấp, xưa nay không tại trước mặt công chúng xuất hiện, cũng không kiêu căng tại trên internet phát ra tiếng, đi chỗ nào diễn giảng. Thế nhưng là hắn phàm là vừa xuất hiện, thì tất nhiên sẽ gây nên dư luận phong bạo. Đây chính là Trương Dịch hấp dẫn người địa phương. Krui trợn mắt hốc mồm. Bên cạnh thủ tịch kỹ thuật chuyên gia Pam Vincent cũng là vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Ngươi chỉ là đang nói láo mà thôi. Lấy quốc gia các ngươi trình độ kỹ thuật, dù là tiếp qua 10 năm đều khó có khả năng sinh sản ra 5nm cấp bậc máy quang khắc. Chớ nói chi là siêu việt chúng ta. Bọn họ không thể tin tưởng Trương Dịch nói là sự thật. Mà lại, cũng cự tuyệt suy nghĩ giống như cái kia loại khả năng tính. Bởi vì một khi loại sự tình này trở thành hiện thực, đối với bọn hắn cao thống tập đoàn tới nói là một cái không cách nào tưởng tượng tai nạn. Bởi vì tại thông tin lĩnh vực, bọn họ một nửa giang sơn cũng sớm đã bị Hoa Hạ Hoa Uy tập đoàn cho phá vỡ lũng đoạn. Nếu như ngay cả mấu chốt nhất chip lĩnh vực cũng bị Hoa Hạ xí nghiệp siêu việt, vậy bọn hắn tại trên quốc tế địa vị đem về rớt xuống ngàn trượng. Đối toàn bộ tập đoàn lợi ích tới nói đều là không cách nào tưởng tượng đả kích. Tin hay không cái kia là chuyện của các ngươi. 3 ngày sau đó, công ty của chúng ta sản phẩm mới buổi họp báo phía trên. Hoan nghênh các ngươi tới. Là thật là giả, chúng ta dùng sự thực đến nói chuyện. Trương Dịch cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn về phía kích động vạn phần tinh hoa đám học sinh. Máy quang khắc nghiên cứu chế tạo, chỉ là ta chế tạo thế giới nghiên cứu khoa học trung tâm bước đầu tiên. Rất nhanh, thế giới khoa học kỹ thuật nghiên cứu trung tâm thì sẽ tụ tập tại quốc gia của chúng ta. Đến lúc đó, hoan nghênh các ngươi những học sinh này trước làm việc. Hắn bỗng nhiên thần bí cười một tiếng. Bất quá đến khi đó, nói không chừng các ngươi liền phải cùng Harvard, Oxford chờ trường học cao tài sinh đến cạnh tranh cương vị. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên. Gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.